Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 298, thất tinh tục mệnh. Nhìn vào đang nhắm mắt đại bổn tượng, Vân Tùng trong lòng dễ chịu một chút, tối thiểu tối nay chiến thuật mục tiêu đã đạt thành, xác thực đem đại bổn tượng cấp cứu xuống. Chính là cái này đại bổn tượng không biết chúng cái gì ta một mực đang nhắm mắt. Mãng tử ở phía sau bưng súng máy chạy chậm. Tất cả mọi người thảo luận một việc hắn mới lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Toàn sơn giáp bất mãn nói. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Run chân. Còn không có cưới vợ thì run chân. Chạy thế nào chậm như vậy? Chính là, bình thường không phải nói khoác bản thân ba cái chân sao? Đầu tử chế giễu hắn. Mãng tử cắm đầu hư hư nói. Mẹ. Lão tử phía trên ôm một cái đại thương, phía dưới kéo lấy một cán đại thương. Cái này có thể chạy nhanh. Lại nói các ngươi vừa rồi không có chờ ta. Ta không phanh lại xa vọt trong hốc núi đầu. Thiếu chút nữa ngã chết. Phàn nàn vài câu hắn nhìn về phía trên mặt đất. Đột nhiên ánh mắt một mạch. Đại tượng. Đại tượng. Ô hô ta đại tượng huynh đệ a, ngươi thế nào? Ngươi như thế nào chết ở chỗ này? Hắn nói ra liền bắt đầu gào khóc, hướng về phía đại bổn tượng nhào tới. Toàn sơn giáp một cái níu lại hắn lưng quần mắng. Hào tang đây, không phải, hào nương ngươi đâu. Đại tượng không chết, chính là đã hôn mê. Ngã sao? Mãng tử nghe nói đại bổn tượng còn sống lập tức lại cao hứng trở lại. Vân Tùng điều tra một lần cũng không tra ra đại bổn tượng tình huống. Xem sắc mặt nhìn nhịp tim nhìn bờ môi hắn đồng thời không có trúng độc. Tam hồn thất phách cũng ở đây. Nhưng chính là ngủ mê không tỉnh mà lại trên người dương khí suy yếu. Hồ Kim Tử tinh thần phấn chấn nói ra. Các huynh đệ nhường một chút. Vẫn phải là nhìn huynh đệ ta a, để cho ta mời ta ra tiên nhi ra nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Ta ra tiên nhi có thể nhìn sự tình. Hắn trải lên vải đỏ triển khai tư thế diêu đầu hoàng não. Văn vương cổ, võ vương roi, đệ tử cung thỉnh xuất mã tiên. Chấm ngoặc kép, một phen nhắc tới hắn biến sắc biến trắng bệch. Sau đó mở to mắt lộ ra hai khỏa mang theo một tầng kim quang mắt đen. Hắn đục lỗ nhìn kỹ một chút trên đất đại bổn tượng. Nói ra, hắc, hảo khỏe mạnh trẻ trung. Đáng tiếc thể cốt có chút hư. Ân. Không được, không phải thể cốt hư. Đây là có chuyện gì? Cũng không biết Hồ Kim Tử mời tới là đường nào đại tiên. Vòng quanh đại bổn tượng chuyển vài vòng sau thành khó. Hai mắt một phen ngốc chạy trốn. Hồ Kim Tử mở to mắt. Nhìn thấy một đoàn người nhìn mình cằm chằm. Hắn vội vàng thân thủ nói ra. Không hoảng hốt. Hồ gia lão thái thái gần nhất vừa mới sinh tể. Con mắt có chút mờ. Ta lại mời một đường đại tiên. Lại là một trận gật gù đắc ý. Trong miệng tiếp tục nói lẩm bẩm. Văn vương cổ, võ vương roi. Mặt trời lặn tây sơn hắc ngày. Chim khách con quạ chạy đại thụ. Sẻ nhà con rơi chạy mái hiên. Đại lộ ngắn tinh hà lượng. Phòng nhỏ cắt đi đường khó. Thập gia đã có cửu hộ khóa. Còn lại một nhà cửa không có đóng. Thắp hương bồn chồn ta thỉnh thần tiên. Chấm ngoặc kép. Hắn ngáp một cái mở to mắt nhìn một chút. Vấn đạo, có rượu không? Mãng tử từ hông bên trên lấy xuống bầu rượu đưa cho hắn. Hắn mở ra sau thuận dịp uống ừng ực. Một hơi im lìm một bầu rượu. Thống khoái, đây thật là rượu ngon. Chính là mùi vị nhạt điểm. Số độ thấp một chút. Đi đến trộn nước a. Một đoàn người trợn mắt hốc mồm. Hai bên đưa mắt nhìn nhau. Lão tiên nhi hừ cười một tiếng nói ra. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Cái này vậy là chuyện gì đem lão nhân ra ta cho kêu đi ra? Vân Tùng cười khổ chỉ hướng đại bổn tượng vấn đạo. Đại tiên a ngươi xem một chút. Ta đây huynh đệ chuyện gì xảy ra? Lão tiên nhi tùy ý nhìn thoáng qua muốn nói chuyện. Sau đó lại liếc mắt nhìn. Lại liếc mắt nhìn. Hắn hít sâu một hơi ngồi xuống nghiên cứu. Một hồi lâu mới đứng lên nói ra. Hiếm thấy nha. Cái này đại ngốc con tam hồn thất phách để cho người ta cho xóa bổ. Các ngươi phải mau cho hắn tìm trở về. Bằng không hắn cả một đời khó có thể tỉnh lại. Dù cho đã tỉnh lại cũng phải trở thành bưu tử. Toàn sơn giáp đám người lo lắng mà hỏi. Đại tiên a, ngài thực là có ý gì? Cái gì gọi là dày đặc lăn lộn hàng phía trước để cho người ta cho xóa bổ? Lão tiên nhi khoa tay nói. Hắn đụng phải cái thứ lợi hại. Có thể đem người hồn phách cho vỡ vụn đoạn mở các loại. Hiện tại hắn còn có tam hồn thất phách. Thế nhưng là tam hồn thất phách cũng không hoàn chỉnh cái. Để cho người ta cho xóa bổ. Mang đi một bộ phận. Nhất định phải đem bộ phận này tìm trở về mới được. Nghe lời này một cái mãng tử xót ruột. Đi nơi nào tìm? Lão đại, cái này đi nơi nào tìm? Vân Tùng nào biết được đi nơi nào tìm? Cái kia thần bút mã lương cái khác không xong. Chạy trốn bản lĩnh rất lợi hại. Hắn không biết con hàng này chạy đi đâu. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ tới đối phương bên người Sơn Tiêu. Hắn tùy thân dẫn theo Sơn Tiêu. Vân Khởi Sơn bên trong quả thật có Sơn Tiêu truyền văn. Vậy chỉ cần đi nghe ngóng Sơn Tiêu ở chỗ đó là được. Hẳn là có thể tìm được tung tích của hắn. Thế nhưng là đại bổn tượng có thể đợi bao lâu đây? Hắn vấn Lão Tiên Nhi. Lão Tiên Nhi vuốt ve dưới cằm không tồn tại sợi râu trầm ngâm nói. Tên oát con này đủ khỏe mạnh. Có thể cố gắng không ít thời gian. Dạng này, Lão Phu lại cho hắn điểm một chiếc thất tinh tục mệnh đăng. Chiếc đèn này có thể cho hắn kéo dài tính mạng bao lâu liền muốn xem các ngươi nguyện ý bỏ qua bao. Nhiều tuổi thọ, cái này tốt nói. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Cũng phân hắn một chút tuổi thọ không có vấn đề. Mãng tử cao hứng nói. Từ ta khởi đầu. Lão tiên nhi âm siêu siêu cười một tiếng. Nói ra, cái này thất tinh kéo dài tính mạng mua bán khó thực hiện. Các ngươi một năm tuổi thọ chỉ có thể hoán hắn một ngày. Đám người dồn dập hít vào khí lạnh. Vân Tùng vậy sợ ngây người. Đây là cái gì trung gian thương dạng này kiếm lời chênh lệch giá. Bọn họ đối mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều có chút trong lòng tê tê. Ai không muốn sống lâu mấy năm. Vân Tùng khẽ cắn môi đứng ra. Nói ra, vậy liền bằng vào ta tuổi thọ cho hắn hoán mạng a. Ta lấy suất 20 năm tuổi thọ trước thay đổi 20 ngày. Hắn trong lúc nhất thời có chút ủ rũ. Đại bổn tượng là bị hắn liên lụy mới rơi vào hôm nay cấp độ. Hắn nhất định phải phụ trách. Sau đó hắn suy nghĩ một lần. Nếu như hắn không thể trở về tới địa cầu. Cái kia lẻ loi trơ trọi đối ở cái thế giới này sống lâu 20 năm cùng sống ít đi 20 năm có thể có bao. Tuổi rồi chênh lệch. Không quá lớn chênh lệch. Mà nếu như có thể trở lại địa cầu. Cái kia địa cầu bên trên quy tắc cùng cái này thế giới không giống nhau. Hắn tổn thất tuổi thọ nữa bóng một bên kia hẳn không có ảnh hưởng. Nghe nói như thế mãng từ trước tiên ngăn lại hắn nói ra. Lão đại ngươi tỉnh táo a, đây chính là 20 năm. Được rồi, ngươi 10 năm ta 10 năm a, ngươi đều chưa hẳn có thể sống 10 năm. Phiên thiên viên cười khổ, thêm ta một cái, phân tán một lần. Đám người lập tức toàn đi theo. Một người một năm. Cái này đầy đủ kiếm ra mấy ngày này đến. Lão tiên nhi vuốt râu nhìn về phía đám người. Trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Ha ha. Chư vị quả nhiên đều là hảo hán tử nha. Đặc biệt là các ngươi cái này lão đại. Quả thực có mấy phần lão đại phong thái. Hắn hướng Vân Tùng gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy hiền lành. Ánh mắt kia cùng nhìn tôn tử tựa như. Cân nhắc đến hồ kim tử bề ngoài. Vân Tùng trong lòng cố gắng vô lực. Lão tiên nhi cười nói. Vừa nãy là lão phu cùng các ngươi mở một cái tiểu trò đùa. Không cần đến các ngươi suốt tuổi thọ. Nhìn thủ đoạn của lão phu a. Nhưng mà lão phu không còn biện pháp nào cho hắn kéo dài tính mạng quá lâu. Thất tinh kéo dài tính mạng nhưng thật ra là tìm bắt đầu thất tinh sống tạm bỡ. Một ngôi sao chỉ có thể dựa vào một ngày. Mãng tử nghe lời này một cái đại hỉ, nói ra, lão gia tử ngươi ngó ngươi, cũng lúc này ngươi còn nói đùa cái gì? Lão tiên nhi bày ngay ngắn bát hương chen vào 7 căn đốt hương thi pháp. Cuối cùng một giọt đầu lưỡi huyết phun lên đi, 7 căn hương cũng bắt đầu cháy rừng rực, một cây nhang đại biểu một ngày thời gian, 7 căn hương cũng dập tắt, vậy thì phải dựa vào đại bổn tượng bản thân tiến tới cố gắng. Lần này thi pháp rất hao phí tinh lực pháp lực. Lão tiên nhi thi pháp kết thúc hồ kim tử hai mắt một phen buông mình mềm tại trên mặt đất. cùng trước kia mời tiên trên người trạng thái cũng không giống nhau. Thấy vậy Mãng Tử vội vàng đem hắn cõng lên. Hồ Kim Tử mở to mắt thở hổn hển nói ra, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, để cho ta nghỉ một lát thì nghỉ rồi. Toàn Sơn Giáp là dẫn người vây quanh bát hương, mau mau đem cái này thất tinh tục mệnh đăng cản lên, đừng để gió núi cho thổi tắt. Hồ Kim Tử nói ra, người cái này nói là lời ngoài nghề, nếu như gió núi liền có thể thổi tắt thất tinh tục mệnh đăng, vậy cái này đèn còn có cái gì chỗ lợi hại? Yên tâm đi, tầm thường gió thổi bất diệt, hẳn là âm phong tới thổi là được. Toàn Sơn Giáp thuận dịp sửa lại lời, tiếp tục cản trở, đừng để âm phong cho thổi tắt. Hắn lại hỏi Vân Tùng, lão đại, ta đằng sau làm sao bây giờ? Đi nơi nào tìm cái kia hại đại tượng? Bắt đi lão bì người. Vân Tùng nói ra, ta đi trước về trong trấn hỏi thăm một chút. Hắn nếu đối ở nơi này trong núi, vậy nhất định không tránh khỏi trấn trên người tai mắt. Hồ Kim Tử đêm nay lập công lớn, không riêng gì mời tiên nhi nhìn ra đại bổn tượng tình huống, trả lại cho Vân Tùng một cái nhắc nhở. Sinh vạn vật bút pháp thần kỳ bản thân là ở dưới Vân Khởi Sơn một chỗ. Cái kia trấn trên cùng trên núi nên không thể thiếu liên quan tới pháp bảo này tin tức. Anh Tuấn Nam đạt được nó nên không phải ngẫu nhiên, mà là hắn phí chút ít tâm tư kết quả. Cứ như vậy hắn nên sẽ ở trên núi lưu lại chút ít tin tức. Vân Tùng muốn điều tra những chuyện này. Hiện ở trong lão trấn đầu loạn thất bát tao, cho nên hắn không cho phép đem đại bổn tượng đám người mang về, mà là đi tìm sơn thôn ở tạm. Lão trấn bên ngoài những cái này trên núi Tinh La Kỳ bố trí tiểu sơn thôn, mỗi cái thôn chỉ có mấy chục hộ, thậm chí mười mấy hộ, chính là nào đó một cái gia tộc tìm một có thể sống chỗ ở tạm mà thôi. Hiện ở địa phương này có thể so sánh lão trấn muốn an toàn. Vân Tùng y nguyên để cho Hồ Kim Tử dẫn đội lưu lại. Sáng sớm hôm sau chính hắn mang lên lệnh Hồ Cha cùng A Bảo hồi lão trấn. Lão trấn bên trong quả nhiên là rối loạn. Hắn tiến vào trấn thời điểm bị kẹt lại. Phòng thủ lũ lính gác đao thương ra khỏi vỏ, nạp đạn lên nòng, thoạt nhìn sinh lực rất khẩn trương. Vân Tùng quang minh thân phận, lính gác nhẹ nhàng thở ra để súng xuống. Thấy vậy hắn liền hỏi, phúc sinh vô thượng thiên tôn, chư vị lão tổng, các ngươi thoạt nhìn giống như rất khẩn trương, thế nào? Lính gác đội trưởng hỏi ngược lại. Tiểu đạo trưởng, ngươi là thiên sư đệ tử, ngươi không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Tùng lắc đầu nói, gần nhất trên núi nháo sơn tiêu, bần đạo đêm qua ra ngoài đi săn bọn chúng đấy nhỉ, không có ở thôn trấn, không biết xảy ra chuyện gì. Lính gác đội trưởng giật mình nói, thì ra là thế. Cũng đúng, ngươi sáng nay mới trở về, hiển nhiên đêm qua không ở trong trấn đầu. Hắn nhìn trái phải một cái, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói ra, đêm qua đã xảy ra chuyện, Tiền gia mộ tổ đã xảy ra chuyện. Vân Tùng vấn đạo, Tiền gia mộ tổ xảy ra chuyện gì? Các ngươi đại soái không phải hôm qua đi bắt Hạn Cốt Thung sao? Là Hạn Cốt Thung đả thương người. Lính gác đội trưởng chần chờ một chút, lại lắc đầu, không, không phải, so Hạn Cốt Thung lợi hại hơn. Trong mồ đột nhiên bắt đầu trướng khí, đem chúng ta khá hơn chút huynh đệ toàn giết chết tại Tiền gia trong mồ. Ngay cả chúng ta đại soái cùng vương trấn trưởng cũng trúng chiêu. Còn tốt sư phó ngươi tu vi cao thâm đem bọn hắn cấp cứu xuất. Vân Tùng cả kinh nói, trong mồ làm sao sẽ xuất hiện trướng khí? Là âm trướng sao? Lính gác đội trưởng nói ra, không biết, chính là trướng khí. Chúng ta khá hơn chút huynh đệ vây khốn ở bên trong, hút đi vào về sau thì ngã trên mặt đất khởi đầu run rẩy. Hiện tại phiến kia phong tỏa, tất cả đều là trướng khí. Hắn lại căn dặn Vân Tùng, tiểu đạo trưởng, tin tức này hiện tại không cho phép để lộ ra ngoài. Người cũng là đừng truyền ra ngoài a, đừng hố huynh đệ. Vân Tùng vỗ ngực nói ra, người yên tâm, bần đạo miệng nhất nghiêm thật. Lính gác đội trưởng gật đầu nói, người huynh đệ này tự nhiên hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không đem tin tức cáo chi cùng ngài. Vân Tùng cho hắn một cái nhiên ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Lính gác đội trưởng tranh thủ thời gian lại ngăn lại hắn. Khụ khụ, tiểu đạo trưởng, khụ khụ, ngài xem huynh đệ, đúng không? Đúng không? Hắn ho khan cho Vân Tùng nháy mắt, vẻ mặt có việc nên làm khó. Vân Tùng giật mình lấy ra đồng bạc, minh bạch, chấm ngoặc kép, không phải không phải. Lính gác đội trưởng tranh thủ thời gian khoát tay. Tiểu đạo trưởng ngươi đây là hiểu lầm. Ta nào dám tìm ngài gặt hái cái này. Lại nói huynh đệ cũng không phải tham tiền người. Hắn tiếp tục ho khan. Sau đó tại tiếng ho khan bên trong cẩn thận nói ra. Tiểu đạo trưởng, ngài xem ngài có thể hay không cho huynh đệ chúng ta mấy tấm có thể trừ tà phù. Vân Tùng minh bạch, bọn họ đây là bị trấn trên mấy ngày này quỷ dị dọa cho vỡ mật. Cái này đơn giản, hắn từ trong túi áo tìm ra lá bùa, lại để cho một cái lính gác đi tìm bút lông cùng mực đỏ. Long phi phượng vũ ở phía trên viết xuống, Thái thượng Bắc Cực phục ma thần chú sát quỷ lục, các binh sĩ hữu tâm giao hảo hắn, hắn cũng có tâm giao hảo những người này, mặc dù những người này không thể giúp hắn giải quyết địch nhân, nhưng tại trong sinh hoạt rất có tác dụng. Dù sao một tấm giấy vệ sinh cùng một khối khăn lau cũng có tác dụng của nó. Hắn liên tục viết xuống Thái thượng Bắc Cực định quỷ thần phù. Thái thượng đại sát quỷ phù. Bắc Cực phong đô trấn sát thần chú. Ngay cả mới vừa xây thành Bắc Cực sát quỷ ấn cũng viết mấy tấm. Cho lũ lính gác một người phân một tấm. Cầm tới những cái này phù lục các binh sĩ sướng đến phát rồ rồi. Chắp tay lia lịa thi lễ. So sánh cha ruột mẹ còn phải nhiệt tình. Nơi xa đầu đường bên trên đội tuần tra thấy vậy chạy như bay đến. Chân nhân, còn có chúng ta, đừng quên chúng ta huynh đệ nha. Vân Tùng lại viết một nhóm lá bùa phân cho bọn họ. Các binh sĩ mặt mày hớn hở, nguyên một đám vỗ ngực hướng hắn hứa hẹn. Nói có cái gì bọn họ có thể giúp cứ việc phân phó. Bọn họ tuyệt không hai lời. Nhìn xem bọn hắn lúc này nhiệt huyết sôi trào dáng vẻ. Vân Tùng thuận dịp thuận cán bên trên bò. Bần đạo thật là có chút chuyện muốn nghe ngóng. Xin hỏi các ngươi trong bộ đội đầu có hay không vị nào lão tổng là lão trấn người? Các binh sĩ dồn dập lắc đầu. Lúc trước chào hỏi hắn lính gác đội trưởng nói ra. Chúng ta nơi này không có lão trấn người. Nhưng mà huynh đệ tại lão trấn có cái thân thích. Ngài xem, chấm ngoặc kép. Vân Tùng vui vẻ, nói, vậy quá phúc sinh vô thượng thiên tôn, lão tổng, chấm ngoặc kép, đừng kêu lão tổng, liền kêu ta lão triệu tốt rồi. Người lính gác này đội trưởng vội vàng khiêm tốn khoát tay. Vân Tùng khách khí một phen, sau cùng cải xưng hộ ủy thác hắn dẫn đường đi gặp một lần thân thích của hắn. Triệu đội trưởng nói ra, chân nhân ngươi có thể chờ hay không sẽ... Người nhìn huynh đệ còn tại trạm gác bên trên. Hiện tại bộ đội xảy ra nhiều chuyện như vậy. Huynh đệ bên này không tiện rời đi. Không dám trêu chọc ta ra đại soái. Vân Tùng nói ra. Đó không thành vấn đề. Bần đạo đi trước đi dạo. Chư vị vội vàng. Hắn tiến vào trấn quán trà chuẩn bị tìm hiểu tin tức. Kết quả trước hết nghe đến một đám người tại bát quái. Ai? Tiền gia bị người diệt cả nhà nha. Thực bi tê hàm, quá thảm, trấn trên muốn bắt đầu mưa gió lớn, đáng tiếc bị đại soái binh đóng cửa đường, nếu không được mau chóng rời đi mới tốt. Hiện tại trấn trên, chấm ngoặc kép, suỵt, hơi thở tiếng, đừng đi xúc vương đại soái rủi ro. Nói tiếp tiền ra sự tình a, tiền ra không người, một lần này chúng ta nói bọn họ cái gì đều không người quản rồi. Tiền lão ra người tốt. Ta cho dù ở phía sau lắm miệng vài câu hắn cũng sẽ không tìm ta phiền phức. Không cùng ta giống như so đo. Người tốt sống không lâu. Mụ nội nó. Người nói tiền lão gia bọn họ tốt như vậy người làm sao thì xảy ra chuyện chứ. Tiền vĩ dạng kia chết thì đã chết. Ta cũng không để ý. Cái này tiền lão gia. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Tiền vĩ chết. Vân Tùng nghe đến đây giật nảy cả mình. Phía trước uống trà người quay đầu nói ra, nha, là thật người nha, tại hạ bái kiến chân nhân. Không tệ, tiền vĩ chết rồi, chết đuối. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.